dư vị không lối thoát. Chương 40, độc chiếm hỷ ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, Tuấn Hạo à, mày khóc lóc đau buồn đủ chưa tên cặn bã kia? Ở trong cái góc tối xó xỉnh nào đó cuối cùng cũng chui đầu ra rồi à? Tuấn Hạo nhẹ nhàng đáp. Phải nói sao ta, nhìn mày buồn cười quá tao đờ, o chịu được nên mới tìm một góc cười cho hả hê thôi. Mau câm mồm lại, nam thần của chúng ta đây giờ bị cắm sừng rồi, một cặp sừng dài vô tận, ha ha. Cái giọng cười cợt nhã đến khó nghe của Dạ Minh Sơn cứ vang vọng khắp gian phòng tĩnh mịch, nghe có phần đáng sợ nên đã khiến cho những người giúp việc đứng trong góc nhà ngày càng lo lắng hơn. Dạ Minh Sơn nhẹ nhàng vuốt tóc, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, một tay chống cằm rồi nở một nụ cười khinh bỉ dành cho Tuấn Hạo. Tao không trách em ấy. Ồ, rộng lượng đến thế cơ à, vô tâm đờ ến thế là cùng, bảo sao bị cô ấy bỏ. Mày muốn gì? Tuấn Hạo nghe Dạ Minh Sơn nói vậy thì liền xoay lưng lại, bắt đầu nghiêm túc tra hỏi hắn ta cho ra lẽ. Hỉ ái cô nương bị sự vô tâm của mày bức cho đến chết, cha cô ấy qua đời rồi. Mày không biết sao? Tuấn Hạo gương mặt đờ cứng không thể thoát khỏi sự ngạc nhiên này, mặc dù anh đã cho người theo sát Hỉ ái mọi lúc mọi nơi nhưng bản thân vẫn không hề nắm được chút thông tin nào của cô. Tại sao mày biết mà lại không nói ra? Tại sao tao phải nói cho mày biết? Bệnh nhân yêu cầu giữ bí mật thì tao im lặng theo thôi. Mày phải tự biết đi chứ Tuấn Hạo thân yêu à. Cơn tức giận một lần nữa bùng phát. Tuấn Hạo lao đến túm chặt hay bên cổ áo của Dạ Minh Sơn một cách mạnh bạo. Mày là đang cố tình. Chính xác, mày bắt đầu thông minh hơn rồi đó. Bàn tay được cuộn thành hình nắm đấm giơ từ trên cao xuống đấm thẳng vào gò má của Dạ Minh Sơn. Máu tươi chảy ra từ miệng. Hắn ta càng lúc càng cười thích thú rồi dùng lưỡi li 3 mét sạch máu của mình. Ăn miếng phải trả miếng, Dạ Minh Sơn sau khi lấy xong tinh thần liền xoay sang đánh lại một cú lên mặt của Tuấn Hạo khiến anh ngã về phía sau. Tao đây chỉ muốn dạy cho mày một bài học thôi, đừng nên tức giận thế chứ. Tuấn Hạo dùng hết sức lực đẩy cả người Dạ Minh Sơn ngã xuống sàn, rồi liên tiếp dùng tay đấm thật mạnh vào mặt Dạ Minh Sơn. Bác sĩ lừng danh cũng không chịu kém cạnh mà tung liền một cú khiến Tuấn Hạo ngã nhào sang một bên. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hỷ ái cô nương chỉ muốn rời xa mày thôi Tuấn Hạo à, cái bản tính tranh giành của mày đâu? Con người thật sự trước đây của mày đâu? Đừng giấu giếm nữa Tuấn Hạo, mau cho nó bùng phát đi, nhanh lên. Nhanh lên, mau đứng lên tranh giành hỷ ái cô nương đi, mày phải độc chiếm những gì thuộc về mày chứ. Mày tính để hỷ ái thuộc về tay thằng khác à? Mau độc chiếm cô ấy đi. Gương mặt của Dạ Minh Sơn càng lúc càng trở nên điên dại, khóe miệng cười thật kinh dị, hai mắt trợn trắng lên như sắp bị tước đi nhân tính của mình. Quản gia Hạ đứng trong góc nhà chứng kiến mọi chuyện mà trong lòng không khỏi lo lắng, không ngờ chuyện này lại diễn ra sớm như vậy, không ngờ Dạ Minh Sơn lại muốn khơi dậy bản tính hung tợn trước kia của Tuấn Hạo. Mày nên nhớ, vào cái ngày đặc biệt 12 năm trước, mày đã ra tay hãm sát. Người đó, cũng là do tao can dự nên mày mới an toàn đến ngày hôm nay đó thôi. Mau câm miệng, Tuấn Hạo, mày không cần giấu nữa, mày sống giả tạo đủ rồi, mày kiềm chế mấy chục năm trời vì cái đờ, o gì chứ. Bây giờ vì cái sự điềm đạm này của mày mà mất đi người con gái mà mày yêu. Sáng mắt ra chưa Tuấn Hạo, mau biến đi, trước khi tao giết mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Hạo rút từ trong túi áo ra khẩu súng đã cất giữ từ lâu của mình. Dạ Minh Sơn cũng chẳng chịu thua kém, một tay rút súng một tay bỏ vào túi quần trông vô cùng khiêu khích đối phương. Thấy tình hình đã nguy căng đến cực hạn, quản gia Hạ phải trực tiếp bước ra để ngăn chặn hậu quả. Xin Trương thiếu gia và ngài Dạ thứ tội, nhưng xin vì nể mặt lão già này mà kết thúc sự việc này ở đây, tôi cầu xin cả hai vị. Trương gia bây giờ chẳng khác nào một đống đổi nát rồi. Dạ Minh Sơn thấy có người khác xen vào liền hít một hơi thật sâu, miệng lại nở nụ cười hiền từ và vui tươi như mọi ngày. Dạ con xin lỗi bác nha, tụi con giỡn với nhau xíu thôi mà, bác đừng lo. Thôi đã 10 giờ rồi, con xin phép về nhà trước nha. Chào bác, chào thằng bạn máu chó của mình. Sau đó Dạ Minh Sơn cất súng vào, quay đầu ra về như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Quản gia Hạ nghe xong thì cả lòng liền nhẹ nhõm. Kiểu đùa giỡn của hai người này quả thật độc đáo, giỡn mà không đúng cách thì liền có xác chết ngã xuống ngay. Tuấn Hạo nhìn thấy Dạ Minh Sơn ra về cũng liền quay trở về tư phòng của mình. Lúc này mọi người mới dám bước ra ngoài, ánh đèn một lần nữa được bật sáng lên. 5-6 người giúp việc thay phiên nhau dọn dẹp những mảnh thủy tinh và thức ăn vung vãi ra sàn. Mọi chuyện tạm thời được giải quyết yên bình trong một khoảng thời gian. Sáng hôm sau, tại trường Đại học Kinh tế và Thương mại, Hỷ Ái đến trường lần cuối cùng để nộp đơn xin nghỉ học. Sau một buổi tối kinh hoàn mà cả đời này cô sẽ không thể nào quên, tâm tình của Hỷ Ái vẫn chưa thể khá lên được. Gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ đây chỉ còn sự vụn vỡ. Từng đường nét cử chỉ trở nên co cứng một cách bất thường. Tại phòng hiệu trưởng, Hỷ Ái sau khi nộp đơn xong thì liền quay về. Vừa bước xuống cầu thang, đập vào mắt của cô là hình ảnh Hạ Minh Châu đang chạy đi một cách vội vã. Hỷ Ái, em đây rồi, chị tìm em nãy giờ. Có chuyện gì vậy chị? Hỷ Ái, em định nghỉ học phải không? Gương mặt Hỷ Ái có chút ngạc nhiên, không hiểu vì sao Minh Châu lại biết được ý định của mình. Em... Bạn của em đã nói cho chị nghe rồi, là Khánh Hiền sao? Hỷ Ái, xin em đừng đi, em không được đi, em xin lỗi chị, sao em lại nghỉ học, vì lý do gì chứ? Có kẻ nào bắt nạt em hay sao? Chị sẽ xử lý tên đó ngay. Dạ không có, em nghỉ học là vì, cha em vừa qua đời rồi, em không còn gì để gìn giữ ở đây, không còn gì nữa. Vậy nên em muốn về quê để lo lắng cho đám tang của cha. Cho nhà cửa đang bỏ trống một cách lạnh lẽo ở đó. Sao lại không còn gì? Còn chuyện tình của em với Tổng Giám Đốc Trương thì sao? Ngài ấy sẽ giúp em mà. Chuyện đó, chúng em kết thúc rồi. Cách Trương.